Chương 5. 1129 khắc thưởng. Nàng thò tay chọc nhẹ một chút tiểu hài tử mềm mại cái chán, hướng về phía quang quang lắc lắc đầu. Ngươi xem, đoàn nhỏ tử hiện tại ngủ thiếp đi, để hắn thật tốt ngủ một lát nhi đi. Hai ngày này một hồi tấn cấp, một hồi lịch kiếp, hắn còn như thế tiểu, nghĩ đến cu nở dê rất ra y vo người. Đã đoàn nhỏ tử lúc này ngủ thiếp đi, vậy liền để hắn thật tốt ngủ một giấc đi, đánh giá tiểu gia hỏa trong giấc mộng còn có thể củng cố hạ cảnh giới. Tiểu Mục cảm thấy mình có mấy phần ý nghi ha ho hủy hệ nở, vội vàng lắc lắc đầu, đêm này xóa không thiết thực ý nghĩ cho hất ra. Chính mình bây giờ có bé con, liền có thể trải nghiệm lúc trước mâu thân có nàng cảm thụ. Không cầu hài tử đại phú đại quý như thế nào tích cực tiến tới thiên phú tuyệt hảo, nàng chỉ cầu tiểu hoa nhi bình an là đủ. Quang quang cu nở dê không khăng khăng muốn đi na ho đoàn nhỏ tử, nghe vậy nhẹ gật đầu, hiểu chuyện nói ra, vậy được rồi, vậy liền để tiểu chủ nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể nhanh cao lớn lên. Về sau, quang quang đại nhân nhất định sẽ cùng tiểu chủ nhân khắp nơi đi lịch luyện. Tiểu Mục khỏe môi hơi gấp, tâm tình có chút vui vẻ. Về sau, nàng cũng muốn mang theo Hoa Nhi ra ngoài lịch luyện. Mặc kệ là nhất phía Nam Phượng Mộc Lâm, hay là nhất phương Bắc Băng Thiên Tuyết Vực, vẫn là rộng lớn bát ngát vòng xuyên chi hải. Một nhà ba người đi nơi nào đều có chơi. Kể từ Thanh Châu nước bị thiên vận một lần cầm xuống sau, ba châu thế cục liền càng ngày càng khẩn trương lên. Đại đế triệu tập thái tử một đoàn người, liên tục mở mấy cái hội, tiến hành thay nhau bố trí. Làm sao Thanh Châu nước rơi vào tay giặc về sau, xung quanh mấy cái tiểu quốc đều có chút tràn ngập nguy hiểm, liên tiếp hướng Thần Châu gửi đi tín hiệu cầu cứu. Thái tử gần đây loay hoay đều có chút chân không chạm đất, ăn trưa cũng không quá trở về ăn. Ngẫu nhiên trở về, mỗi lần cũng đều là thần sắc vội vàng tới lui. Tiêu Mục nhìn xem có mấy phần đau lòng, tốt lúc nghe, Tạ gia vị kia nhị công tử ngày hôm trước cu nở dê hồi kinh, có vị này cùng nhau giúp đỡ thái tử, cũng có thể giảm bớt chút hắn gánh vác. Đại đế gần nhất mỗi lần xem thái tử ánh mắt, đều lộ ra mấy phần châm giả, là thời điểm đem trên thân bộ này gánh giao cho ngươi ý tứ. Luôn cảm thấy gần đây bên trong, vị này không thế nào đáng tin cậy phụ thân, có cực lớn khả năng bỏ gánh cho thái tử. Tiêu Mục nhẹ nhàng thả ra trong tay chén ngọn, vỗ nhẹ lên chính ốn tại khỏa mặt trong, ngủ được ý lìa nguyên mười phần thơm ngọt nhi tử. Chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Trần Công Công một đường chạy chậm mà vào, vội vàng thi lễ một cái nói, thái tử phi, chính vương phi vào cùng cho hoàng hậu nương nương xin mời ăn, lại đi vòng tới Đông Cung, nói là muốn tự mình hướng thái tử phi chúc. Tiểu thái tử phi mặt mày nhàn nhạt lườm ngoài cửa một chút, mơ hồ có thể thấy được mấy xóa bóng người lắc lư. Nếu là vào cung cho hoàng hậu thỉnh an, đã nói, vị này trịnh vương phi, ngày hôm nay là được rồi mẫu thân ân chuẩn, có thể vào cung tới. Nếu như thế, tiểu kiều tự nhiên là không thể phật mẫu thân mặt mũi. Nàng gật gật đầu, một mặt lạnh nhạt nói, mời tiến đến đi. Trịnh vương phi theo Trần Công Công mà vào, một mặt cẩn thận chặt chẽ biểu lộ, tiến đến liền hướng về phía tiểu thái tử phi cúi thân đi qua thi lễ, gặp qua thái tử phi. Thái độ cung kính, nửa điểm cũng không dám đối nàng có chút lãnh đạm. Tiểu mặt than gật gật đầu, để người tiến lên nâng dậy nàng, ánh mắt rơi ở sau lưng nàng Tô Hy Đào trên thân, cảm thấy ngoại ý muốn nhíu mày. Nàng dù không có gì bắt quái tâm, nhưng ngày bình thường nghe thải kỳ mấy người các nàng trò chuyện bắt quái cũng nghe được nhiều. Đối phủ Trịnh Vương như nở dê cao y na y bắt quái ra sự, cũng coi là hiểu khá rõ. Xưa nay nghe nói Trịnh Vương phi cùng vị này Tô Hy Đào cô nương không hợp, ngày hôm nay xong sẽ mang nàng vào cùng, cũng không phải có chút khác thường à.